Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Cương Thi Ái Nhân, 11, tại chỉ nói xong khoảnh khắc, Việt Tu Minh liền hoàn toàn buông tay, cắt gao nhìn chằm chằm Chu Đồng, áp lực đã lâu oán hận rốt cuộc có phát tiết khẩu. Tại chỉ chậm chậm đi trở về Nghiêm Kính cùng Lục Văn bên cạnh. Nói nửa ngày, hắn có điểm miệng khô lưỡi khô. Từ trên bàn trong ấm trà đổ điểm nước, nhấp khẩu, tĩnh nhìn Chu Đồng bị Việt Tu Minh dùng bó thi tác từ sau thít chặt cổ. Đáy mắt không hề gợn sóng, cặn bã nhiều như vậy, ngại không đến hắn, tại chỉ không có gì quá lớn hứng thú chừng Ác Dương Thiện. Chắn hắn lộ, kia hắn rất vui lòng vì dân trừ hại, Bắc Siêu phụ tài sử dụng, Chu Đồng đã yếu ớt đến vô pháp ngăn cản bó thi tác thương tổn. Nhỏ hẹp khách điếm, hắn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, lệnh người sờn tóc gáy. Việt Tu Minh thực mau đem hắn trói gô, Chu Đồng thể trọng nhẹ rất nhiều, gầy thành da bọc xương. Việt Tu Minh lôi kéo dây thừng một mặt, giống đề con cua như vậy nhắc tới Chu Đồng, hướng hậu viện đi đến. Chu Đồng tay chân bị trói, tuyệt vọng dãy giụa, lại chỉ là phí công. Sắp đến phía sau cửa, Việt Tu Minh thân hình dừng một chút, nhưng người nhìn đối diện Tạ Chi, biểu tình phức tạp, hắn rõ ràng biết Tạ Chi ở châm ngòi ly gián, lại không cách nào cự tuyệt, lại đến bao nhiêu lần, lựa chọn đều chỉ có thể là như vậy, Tạ Chi đem hết thảy khả năng đều bãi ở trước mặt hắn. Lựa chọn lại là chính hắn là mơ siêu Tạ Chi thậm chí lười đến che giấu mục đích của hắn. Chỉ là trần thuật lợi hại. Đùa bỡn nhân tâm, ôn hòa mà, đem đao nhét vào hắn trong tay. Mặt ngoài tam tuyển một, trên thực tế trước nay chỉ có một đáp án. Kia thanh đao cuối cùng nhất định sẽ cắt lấy Chu Đồng đầu. Việt Tu Minh thâm hắc đồng tử hiện lên nồng đậm sợ hãi. Hắn nhìn Tạ Chi, lúng túng nói, cái kia, xin lỗi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tóm lại, cảm ơn, Tạ Chi đạm sần, tỏ vẻ đã biết. Việt Tu Minh cũng không quay đầu lại mà chiều hậu viện đi đến. Lòng ta hoảng đến lợi hại, Việt Tu Minh như vậy kiêu ngạo thế nhưng xin lỗi, làm Chu Đồng thích lợi dụng người, xứng đáng, ta sảng, này cũng quá tối, mượn đao giết người, không đánh mà thắng, giờ đến lệnh người, tưởng không thích đều khó. Quy điểm chú ý, cấp đại lão khấu 666, ta không kêu hắn tiểu ca ca. Từ giờ trở đi, hắn là ta nam thần, ta đột nhiên nhớ tới, mới vừa tiến phim kinh dị khi, Chu Đồng cùng Việt Tu Minh nói chuyện phiếm, giống như nói Tạ Chi là hắn cấp lộng tiến vào, liên hệ thượng phía trước có người nói hắn là tân nhân. Chu Đồng đương người đại diện lại như vậy ghê tởm, ngoại tào càng nghĩ càng thấy ớn, Tạ Chi không phải là tưởng đổi người đại diện mới, sự tình trần ai lạc định, Tạ Chi nói. Đi thôi, đi giao nhiệm vụ, Lục Văn vẫn chưa đuổi kịp, Tạ Chi kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấy hắn biểu tình quẫn bách, biết hắn suy nghĩ cái gì, đến gần vài bước, cười nói, yên tâm, ta còn là ngươi chân thành thiện lương, hảo đồng đội, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài. Phần trêu chọc, Lục Văn cười khổ nói, ta không bao giờ tùy tiện cho người ta dán nhãn, này mặt đánh đến bạch bạch vang. Hắn cũng chịu không nổi a. Lục Văn là cái thực truyền thống người, tin thiện ác chung có báo, đối mặt khác diễn viên là có thể giúp đỡ, nhưng cũng sẽ không đồng tình ác nhân. Hắn duy nhất có điểm không tán đồng Tạ Chi chính là hắn đối người khác trong xương cốt coi thường. Nhưng ở loại địa phương này, Tạ Chi có thể không chủ động hại người, đã đáng giá hắn tán thành đi theo. Hơn nữa Tạ Chi còn muốn mệnh bênh vực người mình. Đãi ngộ hắn đã thể nghiệm qua, cơ bản nghe chỉ huy liền cái gì cần có đều có. An nhàn đến giống con cá mặn, Lục Văn vì chính mình tứ chi kiện toàn mà đương con cá mặn cảm thấy hổ thẹn. Ba người đi trên lầu tìm được Huyền Thành đạo trưởng, Tạ Chi cái thứ nhất giao nhiệm vụ, thuận lợi đạt được 50 tích phân. Lục Văn uy Huyền Thành bột đánh răng đương khẩu, Nghiêm Kính đi tới, tò mò hỏi Tạ Chi, ca. Ngươi là sáng sớm liền nghĩ đến Việt Tu Minh bị Chu Đồng cắn sao? Cho nên mới nhiều bị một phần bột đánh răng. không phải, tại trì chính cúi đầu, nghiêm túc mà tay tẩy đạo bào, không như vậy phức tạp, biến hóa luôn là rất nhiều. Chu Đồng khả năng tìm bột đánh răng nhiệm vụ thành công, khả năng nhiệm vụ thất bại, Việt Tu Minh khả năng bị cắn, khả năng nửa lộ phát hiện thoát đi Chu Đồng, khả năng ở dãy giụa với ý ngoại giết chết Chu Đồng. Này đó đều có khả năng, ngươi không cần thiết suy xét như vậy nhiều biến hóa, tốn công còn hơn phân nửa đoán không chuẩn, ngươi chỉ cần nhiều làm chuẩn bị là được, nghiêm kính làm bộ thực hiểu mà ân thanh. Chu Đồng hoàn toàn biến thành cương thi sau, Việt Tu Minh ma hạ hắn hàm răng, giải chính mình thi độc, sau đó không hề trì hoãn mà giết hắn. Việt Tu Minh làm vô tội pháo hôi chết thay cũng chưa nửa điểm lương tâm bất an. Sát cái hại quá chính mình kẻ thù, đương nhiên mắt cũng không chớp cái nào. Hắn xong việc còn không yên tâm, hướng tại trì kỳ hảo hạ, trăm triệu không nghĩ tới hệ liệt, Chu Đồng là thật xui xẻo. Cái thứ nhất gặp phải hồ ly tinh, ngã xuống vừa lúc đụng vào quan tài, sau đó bị cương thi chảo, tiếp nhiệm vụ gặp được khe rãnh, hảo xảo bất xảo cùng nắm giữ bột đánh răng đại lão có thù oán. Khả năng đây là tiện nhân đều có thiên thu. Hại, các ngươi chẳng lẽ đã quên, đây là nhất giảng ở hiền gặp lành, ở ác gặp giữ cương thi phiến, các ngươi khả năng xem đến thiếu. Ta cơ bản gần mấy năm sở hữu cương thi phiến đều xem qua. Cương thi phiến vẫn luôn đều như vậy. Người tốt cả đời hạnh phúc, người xấu mua dây buộc mình. Ta và các ngươi nói, không ít phim kinh dị vì phù hợp đề tài thực tế, sẽ căn cứ diễn viên phẩm tính ám sửa bọn họ may mắn giá trị. Chu Đồng khẳng định bị trộm hạ điều không ít, ngoại tào còn có thể như vậy. Cầu phổ cập khoa học. Chu Đồng cũng mới chụp hai bộ cương thi phiến, không hiểu mấy thứ này. Muốn thật hiểu, hắn liền sẽ không tuyển cương thi phiến. Cương thi phiến tính cách âm u ác độc, diễn viên cơ bản cũng chưa kết cục tốt. Trừ phi thực lực của chính mình vượt qua thử thách, người không thấy được sao. Lục Văn cùng cái kia tiểu người mù liền hảo thật sự. Dọc theo đường đi nửa điểm chuyện này đều không có. Còn có đại lão cháo. Người mù nhân phẩm thế nào ta không biết, nhưng Lục Văn chính là công nhận người hiền lành. Ngoại tào ngươi như vậy vừa nói, Việt Tu Minh cũng không phải cái gì hảo điều, hắn cũng xui xẻo thấu a. Đầu tiên là cương thi thiếu chút nữa thân mạt, sau là bị Chu Đồng cắn. Chẳng lẽ hắn cũng bị hạ điều, đáp đúng không có khen thưởng Nga, kia tạ đại lão đâu, đại lão nói như thế nào, hắn, cũng chính cũng tà. Hành sự tác phong không gì kết cấu, ta cũng nắm lấy không ra, không dám nói, theo lý thuyết tâm như vậy hắc hẳn là sẽ bị hạ điều. Nhưng ngươi xem đi, hắn lại tự tay làm lấy che chở hai người tốt, hắn là mượn đao giết người, vấn đề hắn cũng cấp Việt Tu Minh chỉ lộ cứu Việt Tu Minh a. A đau đầu, nói không rõ, đại lão thế giới chúng ta không hiểu, bọn họ nhân viên công tác hiểu là đến nơi. Bất quá ta xem hẳn là không thấp, thậm chí còn hơi cao. Cái kia tinh chế bát quái huyền thành đều không có. Liên Khê đạo trưởng nói cho liền cấp đại lão. Còn có lúc sau cái kia tìm bột đánh răng nhiệm vụ. Bọn họ cũng không giống Chu Đồng cùng Việt Tu Minh kia tổ giống nhau gặp được khe rãnh Nga. Đương nhiên cũng có thể là Lục Văn cùng tiểu người mù Phật quang chiếu khắp ha ha ha. Cho nên nói cương thi phiến che chở người tốt thật sự rất hữu dụng. Bọn họ sẽ vô hình chung làm người biến may mắn. Ngươi nói Việt Tu Minh nếu là cùng Lục Văn giao hảo. Lúc sau cùng tại trì bọn họ đi cương thi thôn. Làm sao có hậu mặt như vậy nhiều chuyện. Ngươi như vậy vừa nói. Ta cảm giác đi, người tốt thích hợp quả báo cường một chút phiến. Lục Văn thật giống như trời sinh vì cương thi phiến mà sinh. Có thể đánh lại chính trực, người xấu thích hợp tâm lý khủng bố, vô khác biệt khủng bố cùng quỷ hành hạ đến chết ác thú vị thức khủng bố. Ít nhất sẽ không bị đề tài hại sao, rốt cuộc ác thú vị thức khủng bố, người tốt giống nhau chết đều rất sớm. Gì, như vậy vừa nói, đại lão cũng chính cũng tà giống như cái gì phiến loại đều có thể chụp. Thẩm Dật còn không phải là toàn năng ảnh đế sao? sở hữu phim kinh dị phiến loại cơ bản đều trụ quá. Sách, đại lão này tố chất quá ngạnh, ta có điểm chờ mong hắn thành tiếp theo cái toàn năng. Bởi vì dốc lòng nào đó loại hình, so toàn năng muốn đơn giản quá nhiều, đương nhiên cũng xem chính hắn có nguyện ý hay không. Hại, rốt cuộc toàn năng nói, lúc đầu cá nhân thanh danh không khai hỏa, còn thường xuyên đổi đề tài, tích góp cố định fan quá khó khăn, nói nửa ngày, may mắn giá trị nhìn qua rất hữu dụng a. Vậy các ngươi nói có hay không đạo cụ có thể gia tăng may mắn giá trị a? Ta nghe nói tay mới phiến bên kia sản cái, đám kia nghèo bước, thế nhưng cảm thấy là dâu ria đạo cụ, cười chết ta, ta cũng không theo chân bọn họ lý luận, nghèo không phải không đạo lý, tân nhân vận khí tốt như vậy a, tân nhân thông chi nhánh xác suất cơ bản không được chứ. Cùng cái này xác suất một so, rớt cái thêm may mắn giá trị không phải thực bình thường. Ta kết thúc muốn đi tìm hiểu hạ cái kia tân nhân. Huyền Thành giải thi độc sau, đêm đó, dư lại 6 cái diễn viên nâng quan tài lên đường, phim kinh dị thời gian đã qua đi 3 ngày nhiều, Huyền Thành đạo trưởng có vẻ có điểm sốt ruột, cố chủ mệnh ta 15 tháng 8 ngày trước đem quan tài đưa đến nhà hắn chung. Hiện giờ ở khách điếm trì hoãn 1 ngày, ly kỳ hạn còn sót lại 3 ngày, ta chờ sợ là đến ngày đêm kiêm trình. Cũng là vất vả các ngươi, Huyền Thành mới vừa nói xong. Diễn viên di động sôi nổi vang lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. 3 ngày nội đem quan tài đưa đến cố chủ trong nhà. Vận chuyển trên đường thời gian lấy 5.0 lần tốc trôi đi. Mọi người gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, 5.0 lần tốc nói. Ngày đêm kiêm trình cũng không tính quá mệt mỏi, tại chỉ chú ý điểm không ở khi tốc mặt trên. Vừa lúc không đến phiên hắn nâng quan tài, hắn đi đến Huyền Thành đạo trưởng bên người, giống như vô tình hỏi, sư phụ, 15 tháng 8 đưa đạt nói, kia cố chủ phía trước phía sau tổng cộng cho ngươi mấy ngày thời gian. Huyền Thành đạo trưởng nói, tổng cộng liền cho 9 ngày, chúng ta đuổi tới Miên Sơn Hoa 3 ngày, trở về khiêng quan tài đi được chậm, lại nhân khách điếm chuyện đó trì hoãn, thật sầu người. Đến mau chút tại chỉ gật đầu, Huyền Thành đạo trưởng từ trước đến nay bản khác, nhưng không phải máu lạnh vô tình người. Hắn nhớ kỹ tại chỉ là cái thứ nhất thế hắn tìm được bột đánh răng đệ tử. Cũng đối hắn có phân thiên vị, trước mắt tại chỉ hỏi, hắn cũng cùng tại chỉ đảo nổi lên nước đắng. Kia cố chủ xuất thân lừng lẫy, không phải ngươi ta đắc tội đến khởi, bằng không chúng ta cũng sẽ không thương vong như vậy thảm trọng. Còn muốn kiên trì đem quan tài vận qua đi, này nếu là giống nhau ủy thác, thi thể thi thay đổi, vẫn là lợi hại như vậy cương thi, chúng ta tự hành thiêu hủy tránh cho nó tai họa người. Nhân ra cuối cùng cho dù trách tội, chúng ta cũng gánh vác đến khởi, nhưng này cố chủ, chúng ta nếu là thiêu cương thi, sợ là chính mình đều đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ai cũng chưa thấy qua như vậy hà khắc. Phi 9 ngày không thể, cố chủ chính là cường điệu rất nhiều lần 9 ngày nội cần thiết đưa đến. Phòng trường đưa không đến, chúng ta cũng đến lưu tại chỗ đó, Huyền Thành quay đầu lại nhìn mắt khiêng quan tài đội ngũ. Lại thúc giục, phòng trường là mau đến Hoài Lõm trấn nguyên nhân, Huyền Thành bắt đầu run cố chủ thân phận tin tức, tại chỉ như suy tư gì, hỏi, cố chủ nhưng có nói. Vì sao phi 9 ngày không thể? Huyền Thành đạo trưởng lắc đầu. Vẫn chưa, cố chủ nói là muốn rời mồ. Phỏng chừng 9 ngày sau hơn phân nửa là tác pháp hoặc là một lần nữa hạ táng ngày hoàng đạo tạ. Chỉ gật đầu, cũng không quá tin tưởng cái này lý do thoái thác. Nhưng Huyền Thành cũng không cần thiết giấu hắn. Phỏng chừng là thật không biết. 9 ngày trong khi, nhiều lần cường điệu hết hạn ngày. Dụng ý ở đâu? Huyền Thành đạo trưởng xem tại chi càng xem càng thuận mắt. Cười khổ nói, đi theo vi sư cũng là khổ ngươi. Vi sư học nghệ không tinh, so ngươi Liên Khê sư bá kém xa. Ngươi Liên Khê sư bá cái gì đều sẽ chút, đó là liền kia mượn pháp chi thuật. Huyền Thành đạo trưởng đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kiêng kỵ, tại chi vẫn là nghe thanh. Mượn pháp chi thuật, Huyền Thành đối này tránh mà không nói. Cảm thán nói, ta là thật không nghĩ tới Chu Đồng sẽ như vậy dụng tâm hiểm ác. Lúc trước thu hắn là thu sai rồi à, thiếu chút nữa hại các ngươi. Muốn thật như vậy, vì sư không thể thoái thác tội của mình. Tại chi, ngoặc kép, người này nói sang chuyện khác phương pháp một chút đều không cao minh đâu. Lại hàn huyên vài câu, xác định hỏi không ra cái gì sao. Tại chi về tới đội ngũ, hai ngày sau ban đêm, mọi người tới cố chủ nơi Hoài Lõm Trấn. Hoài Lõm Trấn ngoài ý muốn phồn hoa, tuyến đường chính thượng đèn lồng cao chiếu. Hai chắc phòng tử cổ xưa xinh đẹp nho nhã, thỉnh thoảng có điêu lan họa đống chỗ. Trấn trên người quần áo nhiều chỉnh tề, cũng ít xanh xao vàng vọt thái độ. Gần chỗ tiểu kiều nước chảy, nơi xa đồng ruộng ếch minh, nhìn dáng vẻ là cái giàu có và đông đúc an nhàn đại trấn. Có 5.0 lần tốc trợ giúp, mọi người vẫn là vẻ mặt mệt mỏi. Tại chỉ có Tạ Tinh Lan đại làm việc nhi, trước mắt tinh thần thực hảo, thân thể tương đối mệt nhọc, hết hạn giao quan ngày là đêm mai 12 giờ. Bọn họ ngày đêm kiêm trình, còn trước tiên một ngày tới rồi. Thời gian thực dư giả, Huyền Thành đạo trưởng dọc theo đường đi bản mặt rốt cuộc hòa hoãn. Vừa lúc bọn họ đoàn người trải qua cái mặt quán, Huyền Thành đạo trưởng nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, đỉnh quan, hắn quay đầu lại cùng mọi người nói, còn có hơn một canh giờ lộ, chúng ta nghỉ ngơi một chút ăn chén mì không muộn. Trấn trên người đối bọn họ đoàn người xuất hiện, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đồng giác kim quan trang chính là cái gì bọn họ cũng rõ ràng. Lại chưa bởi vậy tránh né, ngược lại sôi nổi đối bọn họ cười cười, biểu đạt đối cái này chức nghiệp thiện ý. Trên thực tế bọn họ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít gặp qua cương thi hoặc thi biến chung người. Rốt cuộc chân chính chết già người lại có bao nhiêu? Sinh thời nín thở, sinh khí, hờn dỗi chết đi tuyệt không ở số ít. Đạo sĩ thế bọn họ giải quyết này đó phía sau sự là đáng giá tôn trọng. Mọi người buông quan tài, Huyền Thành đạo trưởng đi quán thượng điểm mặt, mọi người ngồi xuống chờ đợi đương khẩu. Lại nghe cách vách bàn khe khẽ nói nhỏ, Triệu gia kia nữ nhân tướng công đã chết có vài thiên đi. Đúng vậy, đêm mai canh bốn khởi vừa vặn là đầu thất, nhà nàng làm hôn cờ. Bị thật nhiều tiền giấy đâu, Tại chỉ sắc mặt hơi đổi. Cố chủ lệnh cưỡng chế bọn họ đêm mai 12 giờ trước giao quan. Đêm mai canh 4, cũng chính là rạng sáng 1 giờ đến tam điểm, cùng bọn họ giao quan ngày thân cận quá, khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều. Bên kia còn ở tiếp tục, ngao những cái đó nam, vẫn là không căng đi xuống. Đáng thương hắn nữ nhân, tuổi còn trẻ thủ quà. Đúng vậy, không liêu nhà bọn họ, nghe được ta lỗ tai đều khởi cái kén. Ta nghe nói, bán cá gia tiểu nhi tử ngày hôm qua cũng mất tích. Đúng vậy, nói là đi học đường, buổi tối vẫn luôn không trở về. Hắn cha mẹ lo lắng, đến bây giờ lăng là không tìm. Sao hồi sự a, này hai nguyệt đều mất tích vài cái hài tử. Quan cũng báo, tìm cũng tìm, một chút rơi xuống đều không có. Cũng không phải là, làm hại ta hiện tại cũng không dám làm nhị cầu đi học đường. Trực tiếp khóa ở nhà, môn đều không cho ra, người như vậy hảo a, an toàn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, này sợ không phải có người trộm hài tử đi ra ngoài bán. Nghiêm kính lôi kéo Tại chỉ nhỏ giọng nói, ca, tiểu hài tử mất tích cùng chủ tuyến có hay không quan hệ a? Tại chỉ trầm mặc không nói. Huyền Thành phó xong tiền, đi tới vẻ mặt tiếc hận mà cùng mọi người nói. Ta cũng là mới nghe quán chủ nói. Cố chủ nàng tướng công qua đời, Tại chỉ thầm nghĩ thanh quả nhiên. Mặt quán thượng mọi người nghị luận nữ nhân, chính là mướn bọn họ vận quan người. Điện ảnh cùng phim truyền hình không giống nhau. Điện ảnh mỗi câu nói, cơ bản đều có ý nghĩa, sẽ không lộ ra vô dụng tin tức, đặc biệt là huyền nghi khủng bố loại. Lạn phiến sẽ đông kéo kéo tây giật nhẹ rằng điểm cùng chủ tuyến không gì liên hệ đồ vật thấu khi. Trường lừa dối người xem, cương thi ái nhân phẩm chất hà bất yểm du, đại khái suất sẽ không. Cho nên những người này nghị luận Triệu gia, kia Triệu gia liền hơn phân nửa cùng chủ tuyến có quan hệ. pháo hôi tưởng tượng đến bọn họ một canh giờ sau liền phải đi tìm chết người cố chủ trong nhà. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Huyền Thành ngồi xuống, thở dài, nói, cũng là thế sự vô thường. Nữ cố chủ nàng tướng công bệnh lao quấn thân nhiều năm. Vì sư 9 ngày trước làm thuê đến hắn trong phủ, hắn tình huống còn tính miễn cưỡng. Hiện giờ lại đột nghe tin người chết, tính tính nhật tử, thế nhưng ở vi sư sau khi rời đi không 2 ngày. Ngày ấy lại là vi sư thấy hắn cuối cùng một mặt. Huyền Thành lại thâm thở dài, thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên là vì một cái sinh mệnh trôi đi tiếc hận. Mọi người thần sắc khác nhau, Nghiêm Kính nhỏ giọng cùng Tạ Chỉ nói thầm, này cũng quá xảo đi. Chúng ta đưa quan, vừa lúc gặp phải nhà hắn người chết bệnh, thời gian dựa đến hảo gần a. Tại chỉ như suy tư gì, phim kinh dị trùng hợp, có lẽ là mệnh trung chú định, nữ nhân tướng công tuy nói có bệnh lao, nhưng thật liền như vậy xảo, tại đây loại thời điểm chết bệnh, kia nữ cố chủ vì sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu. 9 ngày nội quan tài cần thiết đưa đến, vì cái gì hết hạn ngày ly nàng tướng công đầu thất như vậy gần. Cương thi cùng Triệu gia nữ nhân cái gì quan hệ? Mất tích tiểu hài tử cùng việc này liên hệ ở đâu? Bọn họ vận chuyển cương thi chân chính ý nghĩa, lại rốt cuộc là cái gì? Hết chương.